Tinh giới, chương 649, sinh tử chi môn, góc truyện audio.com. Thư tốt Lâm Thiên chát chát nhãn tình, trừ phi Thanh Vân được đến thánh nhân quả như vậy gì đó, nếu không thật đúng là không có khả năng quá hắn gì đó. Vô luận là tiến hóa chi nhận vẫn là thế giới châu thần tôn dịch đều là khó lường hào này nọ. Mà Thanh Vân khả năng chiếm được thánh nhân quả sao? Này, khả năng tính tuyệt đối thấp hơn một ức phần có một, nếu là thánh nhân quả Thanh Vân phòng trường hiện tại đều nhạc điên rồi. Tốt, đến lúc đó có một chút này nọ cho ngươi cùng lão tử. Lâm Thiên truyền âm nói, kia thần tôn dịch tổng cộng có 10 giọt, Lâm Thiên quyết định Thanh Vân cùng Tử Vạn Nhất Nhân cấp một giọt, cứ như vậy trong lời nói, có lẽ bọn họ sẽ không dùng tiến kia thánh giới bên trong mạo hiểm. Lúc này đây địa lạc khu tuy rằng tử nhân cũng không thiếu, nhưng là kỳ thật đối với giống Tử Vạn bọn họ như vậy cao thủ mà nói, tính nguy hiểm là muốn xa xa thấp hơn thánh giới bên trong. Thánh giới bên trong, thần tôn cấp cường giả hoàn hảo một ít, thần hoàng cấp nhân cho dù là thần hoàng đỉnh cấp ngã xuống tỷ lệ đều quá lớn. Ha ha, tiểu tử ngươi có thể lấy ra tay gì đó tất nhiên sẽ không là cái gì rác rưởi, ta đây sẽ chờ. Thanh Vân cũng không biết Lâm Thiên đã muốn là tính đưa hắn cùng Tử Vạn Nhất Nhân một giọt thần tôn dịch, nói cách khác cũng sẽ không tỏ vẻ như vậy bình tĩnh. Ở thần hoàng đỉnh cấp cấp đãi lâu, đối với trở thành thần tôn cấp cao thủ, bọn họ nội tâm bên trong chờ mong không gì sánh kịp. Cùng Thanh Vân còn có Tử Vạn nói trong chốc lát, Lâm Thiên hướng về Chu Hạo bên kia đi rồi đi qua. Chu Hạo còn có Hình Thiên, Khương Vô Địch, Thanh Liệt Thiên bọn họ này đó thần tôn cấp cao thủ tụ cùng một chỗ. Chu Thúc, Hình Thiên, Lão Khương, các ngươi tốt. Lâm Thiên mỉm cười nói. Khương Vô Địch trừng mắt nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái, trong đầu đối Lâm Thiên xảo trá hắn kia 25 khối lệnh bài còn có chút căm giận đâu. Đối với Khương Vô Địch trừng mắt, Lâm Thiên lựa chọn không nhìn, trừng liền trừng đi, lại không chết được nhân là đi. Hình Thiên mỉm cười nói, Lâm Thiên, nhìn ngươi cười đến cử vui vẻ, nói vậy tại đây địa lạc khu mò không ít chỗ tốt rồi đi. Lâm Thiên nói, Hình Thiên, ngươi xem ta điểm ấy điểm thực lực có thể lao đến cái gì thứ tốt, các ngươi khẳng định so với ta hơn rất nhiều. Chu Hạo ho nhẹ một tiếng, chỉ Tần Minh bên người hai trung niên nhân nói. Lâm Thiên, này hai vị phân biệt là Tần gia gia chủ Tần Thủy cùng với Tần gia một vị khác tiền bối Tần Chính. Lâm Thiên đối với kia hai người hơi hơi thi lễ nói. Vãn bối Lâm Thiên, gặp qua hai vị tiền bối. Tần Minh phụ thân, một thoạt nhìn phi thường uy nghiêm trung niên nhân hơi hơi điểm gật đầu nói. Người thực không sai, so với nhà của ta Tần Minh tiểu tử này hảo nhiều lắm, hắn nếu là có thể có ngươi một nửa tiền đồ, ta cũng có thể phóng tâm mà đem Tần gia giao cho hắn. Lâm Thiên sán cười nói, tiền bối nói đùa, Tần Minh huynh có thể sánh bằng vãn bối cường nhiều lắm. Không nghĩ tại đây cái mặt trên nói chuyện nhiều, Lâm Thiên nói sang chuyện khác nói, các vị tiền bối, chẳng lẽ nói lấy các ngươi năng lực cũng không có tìm ra như thế nào rời đi nơi này phương pháp sao? Chu Hạo bọn họ đều là lắc lắc đầu, Hình Thiên nói. Chúng ta đã muốn kiểm tra qua, này đại sảnh không có gì thông đạo rời đi. Lâm Thiên nhíu mày nói, kia làm sao bây giờ? Hình Thiên bất đắc dĩ nói, còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có một tự chờ, xem có thể hay không có cái gì biến hóa. Cùng Chu Hạo bọn họ hàn, góc truyện audio.com, huyền một trận sau, Lâm Thiên xin lỗi rời đi về tới Tử Vạn bọn họ bên người, cùng vài thần tôn cấp cao thủ đãi ở một khối, làm cho người ta cảm giác cử có áp lực, cùng Tử Vạn bọn họ cùng một chỗ sẽ thoải mái rất nhiều. Tuy rằng Chu Hạo bọn họ đều tra qua, nhưng là Lâm Thiên một lát sau nhi sau, vẫn là tự mình tra xét một lần, bất quá thật đáng tiếc căn bản là tìm không thấy gì rời đi nơi này xuất khẩu, hơn nữa bất luận là mặt vẫn là vách tường, đều là cứng rắn vạn phần, Chu Thần Kiếm dùng sức nhất chạm, ngay cả ở mặt trên lưu lại một dấu vết tư cách đều không có. Thời gian chậm rãi đi qua, đại sảnh trong vòng nhân lại nhiều thượng trăm cái, Lâm Thiên nhàn nhàm chán, thông qua tâm khóa cùng Vương Long liên hệ thượng. Các chủ từ hàng tịnh trai rất nhiều cao thủ đều tiến nhập địa lạc khu. Vương Long nói, Lâm Thiên trong lòng hơi hơi chấn động nói, Huyền Hiên đâu, nàng sẽ không cũng tiến vào địa lạc khu đi. Không có, Thạch Huyền Hiên chủ mẫu có kia ý tưởng, nhưng là cũng là bị tề trai chủ ngăn trở. Các chủ, Thạch Huyền Hiên chủ mẫu cho người chú ý an toàn, mặt khác nếu khả năng tình huống hạ hơi chút ra tay giúp một chút từ hàng tịnh trai nhân. Vương Long nói, chúng ta tề thiên các đâu, này thế nào? Lâm Thiên nói, Tề Thiên Các, Vương Long có chút chần chờ nói, Tề Thiên Các làm sao vậy, nói mau a. Lâm Thiên nói, các chủ, không biết là ai thả ra tin tức nói ngươi đã muốn chết ở địa lạc khu, nay tự do thành một ít thế lực dục dịch, ngày hôm qua Tề Thiên Các liền cùng một thế lực sống mái với nhau một hồi, tổn thất mấy trăm người. Vương Long nói, Lâm Thiên trầm giọng nói, hết sức tìm ra kia thả ra tin tức đến nhân giết chết, mặt khác ổn định bang nội trật tự. là các chủ, Vương Long nói. Chấm dứt cùng Vương Long trò chuyện, Lâm Thiên trong lòng có một chút điểm phẫn nộ, bất quá hắn cũng là biết đây là thực bình thường sự tình, cây to đón gió, căn thâm cố thời điểm nhưng thật ra không có gì, này tưởng giờ trò nhân cũng không dám sằng bậy, nhưng là một khi có điểm cái gì nhiễu loạn xuất hiện, này đối hắn Lâm Thiên đối Tề Thiên các bất mãn thế lực cùng cá nhân, sẽ gặp áp dụng hành động. Chính là nay hắn thân ở địa lạc khu nội cho dù là phẫn nộ cũng là không có chút biện pháp, cho dù hắn nguyện buông tha cho còn ở lại này địa lạc khu nội cũng căn bản là ra không được. Như vậy chờ đợi khi nào là cái đầu a? Lâm Thiên bọn họ này nhất đẳng chính là vài năm trôi qua, nguyên bản trống rỗng đại sảnh, đều tụ tập gần ngàn người, Lâm Thiên bên cạnh Thanh Vân quán một ngụm rượu bất đắc dĩ nói. Lâm Thiên sớm mượn ra hé ra ghế nằm ở mặt trên nói. Khó được có như vậy không rảnh thời gian là không, dù sao mọi người đều đang đợi nhiều chờ một chút làm sao phương. Dù sao bảo vật được không ít Lâm Thiên cũng không phải cứ thê cấp. Thanh Vân nói, nếu chỉ vài năm thời gian hoàn hảo, nếu vẫn làm cho chúng ta chờ mấy ngàn năm, vậy có điểm quá lãng phí. Lâm Thiên cười xấu xa nói, Thanh Vân lão quỷ, ngươi là không phải tưởng người nào đó. Cư nhiên biết sợ lãng phí thời gian. Thanh Vân trừng mắt nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái, đang muốn trả lời, một trận tiếng gầm rú vang lên, toàn bộ đại sảnh đều có rõ ràng chấn cảm. Lâm Thiên đột nhiên đứng dậy, ý niệm vừa động đem kia trốn y thu vào tàng tinh tháp chung, người khác một đám trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Thanh Vân lão quỷ, lão tử các ngươi cẩn thận một chút, làm cho chúng ta đợi lâu như vậy, chỉ sợ không so với. Góc truyện audio.com Tầm thường a, Lâm Thiên nói, người cũng giống nhau, Thanh Vân cùng Tử Vạn đồng thanh nói, tiếng gầm rú đình, một đạo thật lớn môn hộ xuất hiện, tới gần kia môn hộ, một thần đế cấp cao thủ trong lòng mừng rỡ, phi nhảy vào kia môn hộ trong vòng, nhưng là trong nháy mắt thời gian, đã bị đột nhiên xuất hiện vạn đạo kiếm quang hoàn toàn phá hủy, kia thần đế cấp cao thủ phía sau, một ít vừa chậm một chút trong lòng may mắn không thôi, vội vàng ngừng đi tới bộ pháp. Này tính chuyện gì xảy ra thôi, thật vất vả xuất hiện một đường, cư nhiên có một kiếm trận chống đỡ. Một thần hoàng cấp cao thủ oán giận nói, Lâm Thiên lẳng lặng chờ, nơi này có vài vị thần tôn cấp cao thủ, nho nhỏ một cái kiếm trận cho bọn họ mà nói xử lý điệu sẽ không là chuyện khó khăn lắm tình, quả nhiên, từ Chu Hạo xuất thủ kia chặn bọn họ đi tới đường kiếm trận 10 đến giây thời gian đã bị hoàn toàn phá hủy. Lâm Thiên trong lòng có chút nghi hoặc đợi vài năm thời gian tụ nổi lên nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền như vậy đi xuống đi sau đó gặp được xóa đầu đường lại cắt đi khác. Nếu nói như vậy kia Hồng Quân Thánh Nhân không khỏi rất nhàm chán một ít. Vài vị thần tôn cấp cường giả đi đầu, Lâm Thiên bọn họ gần ngàn người chậm rãi về phía trước đi rồi đi qua, gần ngàn người đội ngũ, lúc này cũng là yên lặng không tiếng động, sở hữu mọi người không phải ngu ngốc, tình huống hiện tại có một chút điểm khác thường, chỉ sợ lập tức sẽ có đại động tĩnh xuất hiện, một ít người, thậm chí còn đều ở cùng quen biết nhân lẫn nhau giao cho di ngôn. Được rồi đại khái 500-600 mét, Lâm Thiên bọn họ trước mặt xuất hiện hai phiến môn đều phi thường thật lớn, mặt trên đều có một chữ to, bên trái mặt trên, viết một. Sinh, tử, mà bên phải mà là một, tử, mà tại kia chữ to phía dưới, lại các hữu mấy đi tiểu một ít tử. Bên trái viết, tiến vào này môn, tắc rời đi địa lạc khu, hơn nữa vĩnh viễn không thể tái tiến vào địa lạc khu nổi. Bên phải còn lại là viết, tiến vào này môn, 90% nhân sẽ chết đi tử vong cùng vận khí cùng thực lực có liên quan, cuối cùng sống sót nhân, sẽ được đến đạt được bảo vật cơ hội. Lão đệ, ngươi lựa chọn đi ra ngoài vẫn là... Thanh Vân nói, người khác trong khoảng thời gian ngắn cũng là nghị luận đều lên. Lâm Thiên hơi hơi lắc lắc đầu nói, ta luyến tiếc, Thanh Vân, Tử Vạn, các ngươi đâu? Thanh Vân cười dài nói, nơi này tái như thế nào nguy hiểm, cũng sẽ không so với kia địa phương nguy hiểm, đuổi ta đi ta cũng không đi. Thanh Vân nói kia địa phương tự nhiên chính là thánh giới, bởi vì này gần ngàn người bên trong còn có không ít người thậm chí ngay cả thần đế cấp tu vi đều không có thánh giới tồn tại, không tất yếu làm cho bọn họ biết. Lâm Thiên chỉ, vận khí, kia hai chữ nói, Thanh Vân lão quỷ, xem kia tử vong cùng vận khí cùng thực lực có liên quan, có lẽ có thời điểm thực lực cường thịnh trở lại cũng có thể bởi vì vận khí không tốt mà chết đi. Dự đoán được sẽ trả giá, đây là khẳng định sự tình. Thanh Vân nói, 90% tử vong tỷ lệ, không ai hoài nghi này sẽ là giả, không quá nhiều lâu, cái thứ nhất lựa chọn đi tả môn nhân xuất hiện, kế tiếp cái thứ hai, cái thứ ba. Đi nhân, phần lớn là thực lực có vẻ thấp, bọn họ không tin 10% chữ hàng tỷ lệ, tại như vậy nhiều cao thủ trước mặt sống sót sẽ là tự mình. Cuối cùng, lưu lại nhân chỉ có 600 người, nói cách khác có thể sống xuống dưới nhân chỉ có 60, như vậy. Góc truyện audio.com, tính toán, sở hữu lòng người đều cũng có điểm nặng trịch. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M. Viết sinh kia môn cũng không cần lệnh bài là có thể mở ra tủ nhất bính nhân liền truyền tống đi rồi, mà viết từ kia môn, mặt trên lại còn có 6 cái lõm xuống. Chết tại đây một khắc so với sinh càng khó, bất quá có lẽ lập tức sinh lại muốn so với tử càng khó nhiều lắm cách chương.